Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 62, Viêm Giới Cột Lửa vs Hỏa Ma Cuồng Bá. Đoàng đoàng đoàng, A thi triển dùng súng lục thủ thế. Bắn ra liên tục tính tiểu hình hỏa diễm đạn công kích. Bắn tại Yagami Kyo trên thân thể sau. Chính là ngay sau đó bập bềnh ra một trận rung động. Đối với người sau không có chút nào tổn thương. Tạp chí trùng, A sau khi nhìn thấy, cũng dừng lại hỏa diễm tử bắn ra đánh, mà là nhìn về phía Yagami Kyo. Người sau nắm tay phải một đóa kim sắc hỏa diễm cười nhìn lấy hắn. Liền loại trình độ này công kích, như vậy ngươi hỏa quyền A ngược lại cũng không đáng giá đến 500 triệu treo giải thưởng à. Yagami Kyo lời nói này rơi xuống, A cũng minh bạch. Nếu là không lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra nói, có lẽ hôm nay thật đúng là không bắt hắn cho đánh bại. Hồ A thân thể hỏa diễm biến hóa, coi như là khuôn mặt cũng chỉ còn lại nửa bên. Mắt nhìn Yagami Kyo, nói, đây là ta lần thứ nhất gặp giống vậy sử dụng hỏa đối thủ. Ngươi tốt nhất cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không ngươi đầu người có lẽ ta là có thể đổi lấy 300 triệu berry. Ô ha ha, lời này ta cũng giống vậy trả lại cho ngươi. Cẩn thận một chút, nếu không ngươi cái này 500 triệu berry ta muốn phải nhận lấy. Yagami Kyo không chút khách khí phản bác, nhượng A phi thường khó chịu, trực tiếp nhảy đi qua. Yagami Kyo cũng không chút khách khí nhảy qua. Hai người nhảy tới không trung, triển khai kịch liệt hỏa chi năng lực giả chiến đấu. Hơn nữa còn là phi thường chiến đấu kịch liệt, đoàng đoàng đoàng, A thân thể cơ hồ hỏa diễm biến hóa. Yagami Kyo thân thể chính là hỏa diễm bao trùm toàn thân. Như vậy cùng A lúc chiến đấu, cũng không sẽ bởi vì hắn thân thể hỏa diễm biến hóa mà đánh không đánh trúng. Hỏa diễm bản thân liền là cùng loại thuộc tính, coi như A thân thể hỏa diễm biến hóa cũng vô dụng. Yagami Kyo trên nắm tay phủ đầy hỏa diễm, như vậy cũng liền có thể đánh đến hắn, mà không phải xuất hiện tưởng tượng như vậy. Hắn quả đấm trực tiếp liền xuyên qua A hỏa diễm hóa thân thể. Đây cũng là vì cái gì hắn ngay từ đầu liền muốn dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân để chiến đấu. Nếu là không dùng hỏa diễm tới bao trùm toàn thân nói, như vậy là không có khả năng có thể đập đến hỏa diễm biến hóa sau đó A. Rất hiển nhiên, A hiển nhiên cũng sớm liền đoán nghĩ tới cái này. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Điều này cũng làm cho có thể cùng Yagami Kyo ở mảnh này hoàng kim trên sa mạc triển khai kịch liệt đụng nhau, bát tử bôi. Yagami Kyo cầm trong tay hỏa diễm đập tới mặt đất trên. Trong nháy mắt có thẳng tắp nổ mạnh ra 8 cái hỏa diễm hỏa trụ. Cái này làm cho trùng kích tới A không thể không né tránh ra. Dầm dầm, hỏa diễm hỏa trụ liên tục tính từ dưới đất nổ mạnh lên. A cũng kinh ngạc thoáng cái. Đang tránh né sau, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Yagami Kyo chính là đã trùng kích đi tới bên cạnh hắn. Phanh, Yagami Kyo xông lại, không chút khách khí nhấc chân đánh xuống A đầu. A sau khi nhìn thấy, tại Yagami Kyo dưới chân phải chém thời điểm, thuận thế đi theo lộn nhào. Nhượng đầu hắn bộ né tránh người sau đánh xuống chân, lộn nhào né tránh sau. A hai tay chống tại trên sa mạc, cả người lật ngược lại, hai chân lại giống như quạt xay gió một dạng không ngừng xoay tròn đối với. Đúng, Yagami Kyo triển khai đá đạp. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, hai tay không ngừng đan chéo đón đỡ, hóa giải A liên tục tính bàn chân công kích, lật ngược lại đối với. Đúng. Yagami Kyo triển khai công kích A. Tại phát hiện vô dụng sau, hai tay dùng sức rung một cái, cả người nhảy đến không trung, hai tay thả ra hỏa diễm, sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn, nhìn chính phía dưới Yagami Kyo, mãnh liệt cầm trong tay hỏa diễm xuống phía dưới đánh ra. Viêm giới cột lửa A từ trường cấp 3 đánh ra một cái mạnh mẽ hỏa diễm dài trụ. Hướng về phía dưới Yagami Kyo triển khai nghiền ép tính công kích. Oanh, A đánh ra hỏa diễm cây cột từ không trung mang theo cường đại uy năng tập kích xuống. Nhìn một màn này sau, ở một bên xem cuộc chiến người đều cảm thấy phi thường giật mình. Loại trình độ này hỏa diễm chiêu thức, nhưng là mạnh mẽ có chút biến thái a, nhưng là Yagami Kyo chính là không thèm để ý chút nào. Tại A hai tay thả ra hỏa diễm thời điểm, hắn liền biết rõ phía bên kia chiêu thức khẳng định rất cường đại. Cho nên hắn cũng từ thể nội nguyên nguyên không ngừng thả ra hỏa diễm. Thả ra hỏa diễm sau, đứng ở trên sa mạc Yagami Kyo, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Đem người thả ra ngoài hỏa diễm tạo thành một đạo mạnh mẽ hỏa long cuốn. Ô bạch, theo Yagami Kyo điên cuồng xoay tròn, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra hỏa diễm. Cũng bởi vì hắn xoay tròn, thật nhanh tạo thành một đạo mạnh mẽ hỏa long cuốn. Hỏa long cuốn tạo thành sau, không ngừng hướng không trung kéo dài. Xem uy thế này, nếu như bị đánh chúng nói, khẳng định sẽ chết định. Hỏa ma cuồng bá Yagami Kyo giống giận, gia tăng hỏa lực, vốn là chẳng qua là từ từ hướng không trung kéo dài hỏa long cuốn. Giờ phút này chính là tại hắn giống giận gia tăng dưới hỏa lực. Hỏa long cuốn tốc độ tăng trưởng hắc biết thay đổi nhanh. Hướng về phía không trung oanh kích xuống hỏa diễm cây cột đụng nhau đi. Viêm giới cột lửa đương Yagami Kyo kêu lên hắn chiêu thức lúc. Ấy cũng đúng lúc đưa hắn chiêu thức oanh kích xuống. Yagami Kyo hỏa long cuốn là hướng không trung nhanh chóng xoay tròn. Ấy cột lửa chính là từ không trung nhanh chóng đánh giết. Lúc lên lúc xuống, cường đại như thế hỏa viêm kỹ năng đụng nhau. Cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến mọi người. Tất cả trừng đại con mắt xem. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Tại Yagami Kyo cùng Ấy ra sức thi triển hạ. Hai chiêu hỏa diễm kỹ năng trên không trung đụng nhau, nhất thời sinh ra mãnh liệt tiếng nổ. Hai chiêu ngang hàng mạnh mẽ hỏa diễm kỹ năng đụng nhau, rằng co nhau không tới một giây, nổ mạnh. Ông nổ mạnh đi ra lực lượng cường đại, lấy nổ mạnh điểm làm trung tâm, lực lượng giống như bập bềnh rung động giống nhau hướng bốn phía bắt đầu khuếch tán, cũng tương tự vén lên từng trận phong bão. Nổ mạnh còn đang kéo dài. Yagami Kyo cùng A hai người đối chiến một chiêu này, làm nổ mạnh sinh ra phạm vi coi như là chính bọn hắn bản thân đều bị nuốt hết ở bên trong. Cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Trên không trung đụng nhau hỏa long cuốn cùng cột lửa, sinh ra một cái hỏa diễm năng lượng quả cầu. Đây chính là bán kính nổ tung. Thậm chí là chính phía dưới sa mạc đều bởi vì này cường đại uy lực cho nổ ra một cái hố to. Ây bổn nhân ở mới vừa rồi liền nhảy qua một bên, né tránh hai chiêu hỏa diễm kỹ năng đụng nhau sau sở sinh sinh nổ mạnh uy lực còn lại đánh trúng hắn. Ngay cả Yagami Kyo là vẫn là đập hỏa diễm trong lúc nổ tung. Loại trình độ này nổ mạnh, nhượng xem cuộc chiến người mỗi người đều hù dọa trợn mắt hốc mồm. Cái này có hay không cường đại hơn chia một ít a? Chiêu thứ nhất kỹ năng đụng nhau chỉ làm thành trình độ này uy lực. Tiếp theo có hay không đem mảnh này sa mạc cho hủy diệt à? Nổ mạnh kéo dài nửa phút. Khi triệt để tin tức thời điểm, mọi người xem đi qua. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, bình yên vô sự, cũng không có bởi vì mới vừa rồi cường nổ lớn mà bị thương. Mà còn, nhìn hắn kia tà mị tươi cười, liền biết rõ loại trình độ này chiến đấu vẫn không thể nhượng hắn thỏa mãn. Phanh bá Yagami Kyo A hai người ngay cả nói nhảm đường sống cũng không có, ăn ý hướng phía bên kia bạo trùng mà ra. Đoàng đoàng đoàng, bạo trùng mà ra hai người. Đến gần sau, lần hai triển khai càng hỏa bạo gần người cách đấu. Người một quyền ta một cước. Hai người từ trên sa mạc chiến đấu đến không trung. Tại từ không trung chiến đấu đến trên đất, loại trình độ này chiến đấu, nhượng mọi người xem sững sờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.